Đỉnh cấp tông sư, chương 1059, khí tức dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban nãy hắn dùng khí tức và UV thế để trấn áp Nhan Sở Ngoe, khiến cô ta bị thương nhẹ. Vậy mà Nhan Sở Ngọc lại được Tô Minh khen ngợi. Chu Tiến thấy vậy thì sợ chết khiếp, chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Cô Nhan, mong cô không chấp nhặt với kẻ ngu dốt này. Tôi xin dập đầu trước cô. Chu Tiến cũng được coi là một trong những yêu nghiệt nổi danh trong top thanh niên ở thế giới Đại Thiên. Thế lực phía sau cũng không nhỏ, nhưng lúc này lại không có gánh nặng tâm lý. Lập tức dập đầu đến nỗi trán sưng vù lên. Nhan Sở Ngọc càng lúc càng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Toàn thân run rẩy, hoàn toàn không biết nên nói gì và nên làm gì. Các người muốn đào sân võ đạo tạo hóa. Sau khi khen Nhan Sở Ngọc một câu, Tô Minh lại nhìn Chu Tiến và Hương Tiết Tiên Tử. Người mà sân võ đạo tạo hóa cảm ơn và nhớ đến cũng có liên quan đến tôi. Từ tạo hóa chính là chỉ thiên nữ tạo hóa. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô. C0m, vậy mà dám đào sân võ đạo tạo hóa ư, ha ha. Cậu chủ Tô, chúng tôi không biết. Nếu chúng tôi biết thì có 100 lá gan thì cũng không dám đâu ạ. Đám Diêu Kinh Hồng bỗng tái nhợt mặt như muốn bật khóc. Toàn thân run rẩy, tất cả họ đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí Hương Tiết Tiên Tử cũng như bật khóc. Con người đỏ ửng, không có lần sau đâu. Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu lên. Khí tức bao trùm tất cả. Ngay lập tức đám Hương Tiết Tiên Tử và Diêu Kinh Hồng đều bị trọng thương. Họ phun ra ngụm máu tươi. Thân người không ngừng run rẩy. Cái chết cận kề, đây cũng coi như là sự trừng phạt rồi. Dù sao thì sân võ đạo vẫn chưa bị đào lên. Hơn nữa đám người này thật sự không biết nguồn gốc sâu xa của sân võ đạo này. Cô thật ghê tởm. Tô Minh quay đầu quét nhìn Nhan Nguyệt ngã quỵ trên đất như người mất hồn. Chỉ với câu nói này thì kết cục của Nhan Nguyệt chắc chắn sẽ rất thê thảm. Không cần Tô Minh ra tay, đám người Chu Tiến vì muốn lấy lòng Tô Minh nên cũng khiến Nhan Nguyệt và tất cả mọi người có dây dưa với cô ta sống không bằng chết. Đồng thời lúc này, đột nhiên, một đường ánh sáng màu tím từ xa bắn tới. Màu sắc thuần túy, xoay chuyển không ngừng, khí tức bao trùm, khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Ánh sáng màu tím hướng về phía sân võ đạo tạo hóa. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía đó. Không. Không xong rồi, sân võ đạo tạo hóa. Không xong rồi, Nhan Sở Ngọc thấp giọng nói. Ánh mắt phức tạp, cập nhật chương mới nhất tại nhayho.com. Không phải đâu, sân võ đạo tạo hóa quả thật có bảo vật, nhưng bảo vật đó ở trong bia đá ở trên sân võ đạo chứ không phải là ở bên dưới lòng đất đâu. Tô Minh nhìn Nhan Sở Ngọc, nói, đây là thiên nữ tạo hóa nói. Vậy tại sao gần đây lại có thần quang từ dưới lòng đất nổi lên? Nhan Sở Ngọc kinh hãi, nói với vẻ khó tin. Đó là vì bảo vật trong bia đá trải qua hàng tỷ năm bị xâm chiếm nên có chút khí tức tỏa xuống dưới lòng đất. Sau đó gần đây bảo vật cảm nhận được gì đó nên khí tức dưới lòng đất cũng nổi lên. Tô Minh giải thích, cách chương.